Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3270, chương 3272, Vu Trọng Văn giao phó. 37 vị tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế, 10 vị thần tướng thánh tế, 2 vị thần vương thánh tế, cơ hồ là trong cùng một lúc xé rách xoáy chướng kết giới. Đi vào trong xoáy chướng, không cách nào hình dung những này tạo hóa cảnh thánh tế phát hiện phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân gặp chuyện lúc tâm tình, dùng cháy bỏng vạn phần đều không cách nào hình dung. Dù sao cái này 50 vị tạo hóa cảnh thánh tế như điên đi vào xoáy chướng nháy mắt. Ban đầu đi qua nặng nề nói văn ra chỉ xoáy chướng. Trực tiếp tại tạo hóa cảnh này bàng bạc lực lượng trùng kích vào. Biến thành bụi phấn, 50 vị thánh tế nhìn thấy Diệp Chân an ổn không việc gì. Cùng nhau buông lỏng một hơi đồng thời. Từng cái thần niệm như điên bắt đầu ở trong xoáy chướng bên ngoài tìm tòi. Cơ hồ là trong tích tắc công phu, tựa như là 5 vạn cái cào một dạng, đem chọn cái xoáy chướng phương viên 3000 mét trong ngoài. Trải vô số lần, trong đó một tên thần vương thánh tế, trực tiếp độn xuống lòng đất cuối cùng tìm kiếm, vừa mới đứng lên Diệp Chân. Chậm rãi quét mắt một vòng trong góc này một đoàn cổ thiết kỳ bị chém giết về sau hình thành vết máu. Biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Chậm rãi ngồi trở lại xoáy vị. Diệp Chân cái mông vừa xuống đất nháy mắt. Một phương tiểu ấn liền đột ngột địa phi sắp đến đã vỡ nát xoáy chướng trên không. Màu vàng nhạt hào quang xuyên suốt. Giây lát đất liền bao trùm toàn bộ quân doanh. Lại là Vu Trọng Văn đến. Vu Trọng Văn nhìn thấy Diệp Chân không việc gì, cũng là buông lỏng một hơi. Vừa rồi độn xuống lòng đất thần vương thánh tế một lần nữa bay ra, hướng về phía Vu Trọng Văn nói: "Đại nhân, lòng đất không khác thường. Đại nhân, xoáy chướng phương viên 3000 mét bên trong tạm chưa phát hiện cái khác dị thường." Một tên khác thần vương thánh tế hồi báo nói: "Toàn doanh." Vu Trọng Văn chỉ nói 2 chữ, nhưng liền 2 chữ này đã đại biểu hắn giờ này khắc này tâm tình cùng phẫn nộ. Vu Trọng Văn trên mặt lâu dài treo mỉm cười đã sớm biến mất, vậy mà những ma tộc tạo hóa thần tướng cảnh ảnh ma chui vào, còn chui vào xoáy chướng hành thích sát chủ đẹp trai một chuyện. May mắn không có tay, cái này nếu là đắc thủ, đơn giản một bên, Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi cũng là đầy đầu mồ hôi lạnh. Sợ không thôi, vừa rồi bọn họ là thật dọa sợ. Nếu không phải Diệp Chân thân thể tu vi đến, chỉ sợ cái này ảnh ma ám sát đã thành công. Vô luận là Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi, vẫn là Vu Trọng Văn. Bọn họ bị Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang tỉnh lại phục sinh hơn 1 năm nay. Có quan hệ ma tộc đồ, vật. Đã sớm hiểu biết không sai biệt lắm. Không bình thường rõ ràng một tên tạo hóa thần tướng cảnh ảnh ma khủng bố. 50 vị tạo hóa cảnh thần niệm khí tức tìm tòi. Tựa như là tại toàn bộ trong đại doanh nhấc lên một trận biển động một dạng. Bất quá, cũng không có gây nên hỗn loạn. Diệp Chân chủ lực trong đại doanh. Không phải Trấn Hải quân cũng là Thiết Huyết quân đoàn. Liền thần vương vẫn lạc đều được chứng kiến nhiều lần. Loại này tạo hóa cảnh khí tức tàn phá bừa bãi, còn vô pháp hù đến bọn họ. Chỉ là cả đám đều rất lợi hại, có chút khẩn trương nhìn về phía xoáy chướng phương hướng. Vừa rồi xoáy chướng phương hướng truyền đến tiếng vang. Lúc này nhiều như vậy tạo hóa cảnh khí tức tàn phá bừa bãi, hẳn là ra đại sự. Đại soái, để ngươi chấn kinh, chấn định lại về sau. Vu Trọng Văn trước tiên hướng về Diệp Chân xin lỗi. Đông Trinh trong đại quân, chủ soái là Diệp Chân, liền tổ thần điện thánh tế cũng phải nghe Diệp Chân chỉ huy, nhưng là hành động lại là 2 đầu dây. Diệp Chân hạ lệnh, cụ thể hành động lại là do ở Trọng Văn tại an bài chỉ huy, tương đương với cái khác thánh tế nghe lệnh của Trọng Văn. Vu Trọng Văn lại hướng Diệp Chân phụ trách, toàn bộ đại doanh phòng ngự là Diệp Chân an bài, nhưng là chân chính phòng ngự lại là những này thánh tế nhóm phụ trách. Tạo hóa thần tướng cấp ảnh ma chui vào, tự nhiên là thánh tế trách nhiệm, Vu Trọng Văn mới có thể ngay đầu tiên xin lỗi. Đây là vị tướng quân nào hy sinh? Nhìn thấy nơi hẻo lánh vết máu, Vu Trọng Văn phát hiện vết máu, lại quét quét qua toàn bộ soái trướng, phát hiện Diệp Chân tâm phúc ái tướng Cổ Thiết Kỳ không tại. Trong lòng liền bỗng nhiên cuồng loạn lên, lần này phiền phức lớn. Đang lúc Vu Trọng Văn cân nhắc làm sao cho Diệp Chân giao phó thời điểm, Diệp Chân lại là phất phất sự tình nói: Thiết Kỳ không có việc gì, vừa rồi bị trảm, chỉ là tinh huyết phân thân. Trong soái trướng, trung tướng rõ ràng buông lỏng một hơi, trách không được Cổ Thiết Kỳ bị giết. Diệp Chân người cầm đầu này thần sắc vậy mà không có biến hóa chút nào. Còn có Cổ Thiết Kỳ đồng liêu Hạ Kỳ bọn người, cũng không có bất kỳ cái gì bi thương chi sắc. Thì ra là thế, bây giờ chiến trường cùng trước kia khác biệt, Thiết Kỳ tu vi lại không có đột phá đến đạo cảnh. Cho nên đẹp trai rất sớm trước kia, liền để hắn lấy tinh huyết phân thân xuất chiến, để phòng bất trắc. Diệp Chân giải thích một câu, chuyện này ngược lại là thật, lần này Trấn Hải quân xuất chinh trước đó, Diệp Chân liền làm qua an bài như vậy. Cổ Thiết Kỳ bởi vì năm đó dùng võ hồn châu nguyên nhân, tu vi một mực không có đột phá đến đạo cảnh, tại bây giờ dạng này trên chiến trường, lại là tướng lãnh, bị ám sát xác suất quá lớn. Cho nên Diệp Chân liền làm nhượng mấy người bọn hắn dùng tinh huyết phân thân theo quân hành động an bài, ý là phòng bị Thiên Miếu hoặc là Ly Thân Vương Cơ Nguyên ám sát. Không nghĩ tới tại ma tộc bên này dùng tới, bằng không cùng chính mình nhiều năm như vậy lão huynh đệ ngay trước chính mình mặt bị ám sát, Diệp Chân có thể nào nhận được? Chư vị, Thiết Kỳ không việc gì. Soái trướng ngoài cửa lại một cái Cổ Thiết Kỳ xuất hiện, hơi hơi chắp tay, nhượng trung tướng an tâm không thôi, cũng làm cho trung tướng cùng một đám thanh tế nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt nhiều mấy phần màu sắc khác nhau. Tại một vị yêu quý thuộc hạ tánh mạng, thậm chí sớm làm ra an bài tướng soái dưới tay hiệu mệnh, là phi thường để cho người ta an tâm. Vừa mới trở về Cổ Thiết Kỳ, tại Diệp Chân trước mặt một lần nữa mang lên một chương nghị sự bàn dài. Diệp Chân ra hiệu phía dưới, lại tại một bên bày một cái ghế. Diệp Chân ra hiệu mời Vu Trọng Văn nhập tòa. Tiếp tục, Diệp Chân hai chữ quát nhẹ, một các tướng lĩnh lẫm nhiên, nhào nhào đứng thẳng hai bên. Vừa rồi ám sát, mặc dù là cái nhạc đệm, nhưng lại từ một phương diện khác cho thấy Phiêu Kỵ đại tướng quân thực lực cường đại. Có thể tại tạo hóa thần tướng hậu kỳ ảnh ma ám sát phía dưới sống sót, còn có thể phút chốc phản sát, đối với Phiêu Kỵ đại tướng quân thực lực, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: thâm bất khả trắc. Thích khách chui vào soái trướng, mấy ngày nay là ai tại đang trực? Diệp Chân nhìn về phía Vu Trọng Văn. Đã có thích khách chui vào, liền muốn trước xử lý chuyện này. Diệp Chân hỏi thăm, tự nhiên là đang trực tạo hóa cảnh thánh tế. Phổ thông binh sĩ phòng thủ là ngăn không được tạo hóa thần tướng cảnh ảnh ma. Diệp Chân đây là muốn truy cứu trách nhiệm. Trong quân doanh, chủ soái bị đâm, thế nhưng là thiên chuyện lớn. Vu Trọng Văn sầm mặt lại, đột ngột nhìn về phía đã liệt ra tại một bên thánh tế nhóm. Cơ hồ là đồng thời, một vị thần tướng thánh tế liền cất bước mà ra. Đại nhân, gần nhất 7 ngày đều là có thuộc hạ đang trực, thuộc hạ có thể cam đoan không có bất kỳ cái gì sơ sẩy chỗ. Nhìn lấy nói chuyện thần tướng thánh tế, Diệp Chân con mắt đột nhiên nheo lại. Đông Dương Ti Thần mấy ngày nay trực luân phiên, lại là tổ thần điện ban đầu đại thánh tế Đông Dương Ti Thần. Đông Dương Ti Thần trước sớm tại tổ thần điện bên trong địa vị vô cùng tôn sùng, trừ nó truyền kỳ thánh tế thân phận bên ngoài, còn có nó tạo hóa thần tướng đỉnh phong tu vi duyên cớ. Thế nhưng là bây giờ tổ thần điện đột nhiên tỉnh lại không ít thần vương thánh tế. Hắn cũng có chút không đáng chú ý. Đến tại cái gì truyền kỳ thánh tế tên tuổi, tại Vu Trọng Văn những này trong mắt, cái giám cũng không bằng, nhưng là tu vi không tệ, chiến lực cường hãn, liền được phái đến tiền tuyến hiệu lực. Bất quá, chung quy là làm qua tổ thần điện đại thánh tế người. Dù cho là đến tiền tuyến, địa vị cũng gần như chỉ ở thần vương thánh tế phía dưới. Là đông trinh trong đại quân vì số không nhiều mấy vị thánh tế thống lĩnh. Không có sơ sẩy, cái này ảnh ma là trống rỗng xuất hiện. Vu Trọng Văn lạnh lùng nhìn một chút Đông Dương Ti Thần. Một ngày, trong vòng một ngày, cho lão phu một câu trả lời thỏa đáng. Đông Dương Ti Thần bờ môi nhấp nhấp, gật gật đầu. Mặt khác, từ giờ trở đi, ngươi không đảm nhiệm nữa thánh tế thống lĩnh chức. Ngươi cùng ngươi dưới trướng nhân mã, toàn bộ từ thi triển miên thánh tế chỉ huy. Vu Trọng Văn chỉ một tên thần vương thánh tế nói ra. Thi triển miên là một tên thần vương thánh tế. Lần này Đông Dương Ti Thần hàm răng cắn vào mấy lần. Bởi vì cứ như vậy, hắn cái này đã từng tổ thần điện thánh tế đại thủ tế, đã từng truyền kỳ thánh tế, liền sẽ mất đi một điểm cuối cùng quyền hành, trở thành một viên phổ thông chiến đấu thánh tế. Bất quá, Đông Dương Ti Thần chỗ có bất mãn, đều tại răng cáp cắn động trong, hóa thành bốn chữ, thuộc hạ lĩnh mệnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.